Dọc đường đi, hai người chẳng nói gì với nhau. Lúc dừng đèn đỏ, Ngô Hạo nhìn qua kính chiếu hậu, lại ngắm Hứa Ôn Noãn một chút. Lúc hắn nhận được tin nhắn của Lục Bán Thành vội vã rời đi, cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất đang khóc đau lòng gần chết. Cô khóc lâu như vậy, đôi mắt đều sưng lên, nhưng không biết nghĩ gì, cứ một chút lại có một vài giọt nước mắt tràn mi. Tay Ngô Hạo không nhịn được mà nắm chặt bánh lái, một loại đau đớn khó chịu đè nặng ngực hắn khiến hắn cực kỳ khó thở. Lúc đi qua hiệu thuốc, Ngô Hạo dừng lại xuống xe mua một chai dầu xoa bóp. Xe dừng lại dưới nhà Hứa Ôn Noãn, Ngô Hạo xuống xe trước, vòng tới chỗ bên cạnh tài xế. Hắn vừa mở cửa xe, còn chưa đưa tay ra ôm Hứa Ôn Noãn, cô đã mở miệng trước. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi tự đi được rồi. Ngô Hạo đưa tay đến một nửa liền dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, rụt tay về. Hứa Ôn Noãn nhịn đau, xuống xe, sau đó khập khiễng đi vào trong tòa nhà. Lúc lên bậc thang, cô suýt ngã lần nữa, Ngô Hạo đi phía sau cô xông lên, dìu cô một cái. Cô không để Ngô Hạo đỡ, liền rút cánh tay ra, đi vào. Ngô Hạo không yên lòng đi sau lưng cô, duy trì khoảng cách 1 mét. Vào đến nhà, Hứa Ôn Noãn vì đau chân mà động tác cởi giày cẩn thận từng ly từng tí. Lúc cô hít vào một hơi lần thứ hai, Ngô Hạo đứng sau lưng cô không nói một lời liền ôm lấy cô đi đến sofa. Sau đó, ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng cởi giày cô ra. Hắn vừa định nắn lại chân của cô, xem cô bị bong gân đến mức độ nào. Hứa Ôn Noãn liền co chân lại, Ngô Hạo nhếch môi một hồi, như không nhìn thấy chống cự của cô mà nắm chặt bàn chân trắng nõn của cô, không để ý đến cô đang giãy giụa mà kiểm tra nhiều lần, thấy cô không bị tổn thương đến xương, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy chai dầu xoa bóp trong túi ra, vừa mới chuẩn bị đổ vào lòng bàn tay giúp cô nắn lại, Hứa Ôn Noãn lại nói, tôi tự làm được. Động tác của Ngô Hạo dừng lại, ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt của cô, tôi tự làm là được rồi. Hứa Ôn Noãn cường điệu nói lại một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, chuyện cuối cùng làm vì em. 6. Ngô Hạo đột nhiên nắm chặt chai dầu xoa bóp trong tay. Đáy mắt của hắn mơ hồ như có một luồng tức giận đang bốc lên. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì mà nhẹ nhàng cụp mắt. Lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt của hắn lại trở về trạng thái bình thường, giống như chẳng có chút tức giận nào vừa ghé qua vậy, chỉ là ảo giác của Hứa Ôn Noãn mà thôi. Hứa Ôn Noãn đưa dầu xoa bóp cho cô, sau đó nhìn chằm chằm cổ chân của Hứa Ôn Noãn một lát, mới từ từ đứng lên, nói, anh đi lái xe của em về. Động tác xoa cổ chân của Hứa Ôn Noãn chậm lại, nghĩ đến lúc nãy cô đã đồng ý với Ngô Hạo rồi cho nên cũng chẳng từ chối. Liền móc chìa khóa xe trong túi ra. Ngô Hạo nhận chìa khóa đứng ở đó một lát, sau đó mới quay đi. Xuống lầu, Ngô Hạo chặn một chiếc xe taxi, đi về phía nhà Lục Bán Thành. Đi nửa đường, hắn bỗng nhiên lên tiếng, dừng lại. Tài xế taxi ngẩn người, còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn lại cực kỳ ác liệt nói, tôi nói dừng xe. Tài xế taxi đạp mạnh chân ga. Ngô Hạo tìm một tờ tiền đỏ trong túi ra đưa cho bác tài, không chờ hắn tìm tiền thối liền mở cửa xuống xe, đi về phía ven đường. Hắn nhìn xung quanh hai vòng, cuối cùng liền núp sau một lùm cây, không để ý đến hình tượng mà ngồi xổm trên sân cỏ, cả người run cầm cập, giơ tay chộp lung tung lên người. Mặc dù hắn cố bắt lấy những thứ đang bò trong người nhưng cảm giác vẫn vừa ngứa vừa đau như cũ, càng ngày càng khó chịu. Khiến hắn không nhịn được bắt đầu lấy ngón tay bắt lấy mặt đất, cào đến nỗi đầu ngón tay hắn chảy máu, hắn vẫn cố sức mà cào, trong đất có lẫn những hòn đá nhọn, đâm vào bàn tay hắn, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Mãi đến khi 10 đầu ngón tay hắn đầy thương tích, cảm giác khó chịu trong người giảm xuống, hắn mới dừng lại. Ngô Hạo như từ cõi chết trở về, chật vật co quắp trên sân cỏ, thở từng ngụm một lúc lâu, mới từ từ đứng lên, sờ khăn mùi xoa trong túi, lau khô tay xong, mới phủi đất cát trên người, sau đó đi ra khỏi lùm cây, đưa tay ra bắt một chiếc taxi khác, tiếp tục đến chỗ Lục Bán Thành, lên cơn nghiện một lúc lâu, đến khi Ngô Hạo trở lại nhà Hứa Ôn Noãn, cô đã ngủ quên trên ghế sơ lan. Ngô Hạo đặt chìa khóa xe trên tủ giày, sau đó rón rén đi đến trước sofa, sau đó khom người ôm lấy Hứa Ôn Noãn, đi đến phòng ngủ. Hắn đặt cô lên giường, đắp kín chăn xong, sau đó ngồi bên giường, nhìn chằm chằm cô bé đang ngủ say mà thất thần. Không biết có phải hôm nay cô khóc quá lâu không, đến lúc này khi đụng chúng một cái, trong mắt cô vẫn còn một giọt lệ rơi xuống. Hắn nhìn một chút, lại không nhịn được muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến cô, đã nghe cô gọi hai chữ gì đó. Ngô Hạo không nghe rõ, lại dừng động tác. Yên tĩnh chừng 3 giây, môi cô lại động, Linh Độ không phải là Lục Bán Thành sao? Sao cô lại gọi tên hắn trong mơ? Ngô Hạo còn chưa nghĩ xong, Hứa Ôn Noãn đã tiếp tục gọi, Lục Bán Thành, Lục Bán Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, chuyện cuối cùng làm vì em. 7. Ngô Hạo như bị ai đó đập một gậy vào đầu, cả người cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Cửa sổ không đóng, thổi những lời thì thầm của Hứa Ôn Noãn lúc mạnh lúc nhẹ, lơ lửng trong không trung. Lục Bán Thành, Lục Bán Thành. Qua không biết bao lâu, cô bé mới yên tĩnh lại, yên tĩnh hơn một chút. Tiếng gió ngoài cửa càng ngày càng lớn, thổi rèm cửa phát ra tiếng sơ sơ sơ. Ngô Hạo ngồi cứng ngắt như một pho tượng, ngồi như vậy rất lâu, sau đó mới chuyển động con ngươi, định thần lại. Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng với mãi vẫn không tới. Giằng co giữa không trung một lúc lâu, mới từ từ thu tay lại. Hắn quay đầu, nhìn bóng đêm tối om ngoài cửa sổ, bên tai bỗng nhiên lại lởn vởn tiếng gọi Lục Bán Thành, Linh Độ. Một lần, lại giống như một giấc mộng tuần hoàn không có hồi kết. Cô vừa nằm mơ thấy gì lại gọi tên hắn như vậy, còn tối nay nữa, sao cô lại đến nhà Lục Bán Thành, còn khóc đến thương tâm như vậy? Là vì Lục Bán Thành sao? Lục Bán Thành thích cô như vậy, sao lại khiến cô đau lòng mà khóc chứ? Cô bong gân như vậy, sao hắn không quan tâm cô mà lại gửi tin nhắn gọi mình đến đón cô chứ? Sao hắn không tự mình làm? Một loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Ngô Hạo. Hắn ngồi một bên trên giường rất lâu, cuối cùng yên lặng rời khỏi nhà Hứa Ôn Noãn. Lúc đi ra, Ngô Hạo không nhanh chóng lên xe mà đứng ở ven đường, hút thuốc. Lúc hút được phân nửa, hắn dập thuốc bỏ tàn vào thùng rác rồi mới lên xe. Khởi động xe xong, Ngô Hạo nhìn chằm chằm cây hoa anh đào trước mặt một chút, sau đó khởi động xe rời khỏi khu nhà Hứa Ôn Noãn. Bắc Kinh sáng sớm, đường phố cực kỳ thông thoáng, Ngô Hạo đi vòng vòng rất nhanh, đến vòng thứ ba, lúc lái qua cổng chào, lại đột nhiên thắng xe lại, sau đó liền đi về phía tiểu khu của Lục Bán Thành ở. Dừng xe dưới lầu, một lát sau Ngô Hạo mới tắt máy xe, xuống xe, sau đó đi về hướng lầu. Bây giờ đã là giờ đi làm, có không ít người đi thang máy xuống, Ngô Hạo chờ một đoàn người đi qua, mới vào thang máy, lên lầu. Đứng trước nhà Lục Bán Thành, Ngô Hạo giơ tay lên, bấm chuông cửa. Không biết có phải Lục Bán Thành còn chưa thức dậy hay không, chuông vang xong cũng không thấy ai ra mở cửa. Ngô Hạo lại bấm tiếp, bấm một lúc mới có động tĩnh sau cửa. Cửa mở ra, Ngô Hạo còn chưa nhìn thấy Lục Bán Thành đã nghe thấy tiếng của hắn. Quả quả, không phải em đi mua đồ ăn sáng sao? Sao lại về nhanh vậy? Nghe Lục Bán Thành nói xong, cửa mới được mở ra. Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn vào nhà, vừa muốn trả lời Lục Bán Thành là tôi, nhưng còn chưa nói được, tầm mắt của hắn đã nhìn thấy Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn. Ngô Hạo ngây người trong nháy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, chuyện cuối cùng làm vì em. 8. Lục Bán Thành cho rằng là quả quả về, nhìn thấy Ngô Hạo, hắn cũng trố mắt ra một hồi, có điều rất nhanh đều trở lại như bình thường. Tại sao lại là cậu? Ngô Hạo nhìn chằm chằm Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn, không nói tiếng nào. Lục Bán Thành cười yếu ớt một hồi, dùng tay lăn bánh xe, lui vào một khoảng, nhường đường, vào đi. Ngô Hạo mím môi một hồi, vẫn không nói gì, chỉ nghe theo lời Lục Bán Thành dặn, lấy dép lê trong tủ giày. Đợi đến khi Ngô Hạo thay giày xong, Lục Bán Thành liền lăn xe về phía phòng khách. Hắn đứng bên cạnh sofa, nói với Ngô Hạo, muốn uống nước thì phiền cậu tự thân vận động một chút. Ngô Hạo vẫn không lên tiếng,

quá một lát, sắc mặt cô mới tự nhiên ngẩng đầu, ngước mặt về phía Tần Chỉ Ái. Xảy ra chuyện gì? Có vô cùng nghiêm trọng không? Hết sức nghiêm trọng. Tần Chỉ Ái thẳng thắn, đáy lòng Hứa Ôn rơi lộp bộp một tiếng. Sau đó, cô liền nghe thấy Tần Chỉ Ái nhẹ thở dài một hơi, hơi đáng tiếc nói. Chân Bán Thành bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại đã không thể đi được rồi. Tay Hứa Ôn run lên, chén trà bị ngã ở trên bàn trà. Nước trà chảy dài trên một mặt, dọc theo bên cạnh, chảy xuống quần áo cô. Người phục vụ ở bên cạnh nhìn thấy, vội vàng đi lên phía trước lau giúp. Còn Hứa Ôn như một đầu gỗ, ngồi không nhúc nhích, mặc cho người phục vụ lau trước vội sau. Một đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Tần Chỉ Ái. Trong đầu lặp đi lặp lại vài lần câu nói Tần Chỉ Ái mới nói, không thể đi được rồi. Sau đó run run giọng hỏi, tại sao lại không thể đi được? Liền là, hiện tại Bán Thành, giống như người tàn tật, chỉ có thể dựa vào xe lăn sinh hoạt. Đại não Hứa Ôn, trong nháy mắt trống rỗng. Tối hôm qua, sau khi Dư Sinh nhận được điện thoại của hắn, tớ và Dư Sinh nhìn hắn, thấy hắn ngồi trên xe lăn, người cũng gầy đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy, nói tóm lại, thật sự là vô cùng đáng thương. Bán Thành là một người tốt như vậy, cậu nói xem làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ lại cũng khiến người cảm thấy tiếc hận. Tần Chỉ Ái nói mấy câu liên tiếp, Hứa Ôn mới nhẹ nhàng chuyển động mắt, lại mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu, không thể đi được sao? Giọng cô rất nhỏ, Tần Chỉ Ái ngồi ở đối diện không nghe rõ, Ôn Ôn, cậu nói cái gì? Không thể đi được rồi hả? Hắn không thể đi được rồi. Hứa Ôn như không có nghe thấy câu Tần Chỉ Ái hỏi, vẫn tiếp tục thì thào nói. Thời gian trước mình gặp hắn, rõ ràng là thấy hắn rất tốt mà, làm sao hắn không thể đi được chứ? Đúng vậy, làm sao hắn không thể đi được chứ? Chỉ nghe thấy câu cuối cô nói, làm sao hắn không thể đi được chứ? Tần Chỉ Ái, cho rằng cô ấy đang hỏi mình, vươn tay gắp đồ ăn mới đem lên, bỏ vào trong chén của Hứa Ôn, mới mở miệng trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại, nhị, nói là do tai nạn xe cộ, hình như lúc ấy Bán Thành ở trong bệnh viện hôn mê hơn nửa tháng mới tỉnh lại. Hôn mê thời gian dài như thế, chắc chắn là bị tai nạn rất nghiêm trọng. Hứa Ôn nghe được sắc mặt trắng bệch. Khó trách mấy ngày hôm trước cô gặp hắn, cảm thấy sắc mặt hắn có chút không tốt, thì ra là do vết thương lớn mới khỏi, mà hắn thấy cô cũng không xuống xe, cô đi đến nhà hắn, hắn cũng không đứng dậy nghênh đón, cô chạy hắn không đuổi theo, ngay cả cô ngã sấp xuống hắn cũng không phản ứng. Khi đó cô vô cùng thương tâm, cảm thấy như hắn đã thay đổi, nguyên lai là do chân của hắn hành động không tiện. Đêm đó cô bị chật thương chân, ở dưới lầu nhà hắn khóc đến thương tâm như thế, là Ngô Hạo tới dẫn cô đi. Là hắn gọi điện thoại cho Ngô Hạo sao? Điều này có tính đại biểu cho kỳ thật đáy lòng hắn vẫn không bỏ được cô, mà vì vấn đề cơ thể mới đối xử với cô như vậy thôi. Khi biết mình thích Lục Bán Thành, lại thấy Lục Bán Thành ở chung một chỗ với cô gái khác, cảm xúc Hứa Ôn đang hạ thấp nhiều như vậy, dưới đáy lòng không khỏi sinh ra mong đợi. Chỉ là mong đợi còn chưa ngập tràn ở trong lòng bao lâu, thì Tần Chỉ Ái ngồi ở đối diện, lại mở miệng. Được rồi, Ôn Ôn, chúng ta không nói đến những đề tài này khổ sở này nữa, nói chuyện khác. Tuy Bán Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, làm cho đáy lòng người ta không thoải mái, nhưng hiện tại hắn đang rất hạnh phúc. Tối hôm qua lúc tớ và Dư Sinh đi đến nhà hắn, nghe hắn nói với Dư Sinh, nói sắp tới hắn sẽ chuẩn bị kết hôn. Lục Bán Thành cư nhiên lại muốn kết hôn rồi. Kết hôn với ai? Là cô gái cô thấy ở trong nhà hắn sao? Giống như có chậu nước lạnh đổ từ trên đầu Hứa Ôn chảy xuống, dập tắt toàn bộ những rung động bất định trong nháy mắt đứ ôi đáy lòng cô. Không nhận thấy vẻ mặt khác biệt của Hứa Ôn, Tần Chỉ Ái không ngừng tán gẫu. Hình như là một cô gái trẻ, nghe Bán Thành miêu tả sơ qua, hình như là sau khi hắn xảy ra tai nạn xe cộ, thì cô gái đó đến chăm sóc hắn. Thời gian dài ở chung như vậy, dần dần hai người có cảm tình. Nguyên lai hắn và cô gái kia là một chuyện như vậy.

Lục Bán Thành nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, lúc tầm mắt chạm đến Hứa Ôn, mi tâm tuấn lãng của hắn chợt lóe lên sự kinh ngạc, sau đó liền khôi phục lại sự lạnh nhạt, cười yếu ớt mở miệng với Hứa Ôn, tại sao em lại ở chỗ này? Hứa Ôn dừng một chút, tiếp tục mở miệng, có hẹn với bằng hữu ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh, lúc chạy qua tiểu khu, thì thấy anh. Lục Bán Thành nhàn nhạt cười cười, như đã tin, cảm ơn em. Không có gì. Hứa Ôn trả lời, tầm mắt rời đến đùi Lục Bán Thành. Lục Bán Thành theo bản năng ngẩng đầu, che chân lại. Xảy ra chút chuyện nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 4. Mặc dù đã biết tình hình từ Tần Chỉ Ái, nhưng khi Hứa Ôn tận mắt nhìn thấy, cả người vẫn bị kích động, nhìn chằm chằm vào chân Lục Bán Thành rất lâu, mới nâng mí mắt, đối diện ánh mắt hắn, khẽ gật đầu, nói, giữa trưa em có gặp Tiểu Ái, cũng nghe cô ấy nói tới tình trạng của anh. Nguyên lai cô đã từ chỗ Tiểu Ái nghe được phong thanh, đáy mắt Lục Bán Thành mỉm cười ôn hòa, thoáng có chút bi thương không dễ dàng phát hiện lướt nhanh qua. Hắn không biết, buổi tối ngày đó, vì sao cô lại chạy đến chỗ hắn, hoặc là nói, hắn không dám nghĩ đến lý do đằng sau. Lúc hắn nói muốn cắt đứt triệt để mối quan hệ giữa hắn và cô, không bằng nói hắn là không muốn giữ lại đường lui cho mình, cho nên hắn gọi Cố Dư Sinh. Hắn biết, cô và Tiểu Ái có quan hệ tốt, Tiểu Ái biết chuyện, nhất định sẽ truyền đến tai cô. Quả quả từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, học ngành y, Tiểu Ái chưa từng gặp, nhưng Cố Dư Sinh biết quả quả, cho nên tối hôm qua, hắn cố ý bảo quả quả, ở ngay trước mặt Tiểu Ái, nói là hắn xảy ra tai nạn xe cộ mới thành bộ dáng hiện tại, còn nói hắn muốn kết hôn với y tá chăm sóc lâu ngày sinh tình. Giữa trưa cô biết rõ tin tức này, chẳng vạng đã xuất hiện tại nhà hắn, chẳng lẽ thật sự giống như mấy ngày hôm trước hắn nhớ nhung cô sao? Cô có, vừa nghĩ đến một nửa, Lục Bán Thành liền cắt ngang suy nghĩ mình, đổi lại từ trước, hắn nhất định là sẽ vui mừng, hưng phấn mà, kích động chạy đến hỏi cô, hoặc là thổ lộ với cô, còn lúc này, hắn không đành lòng liên lụy đến cô, cho nên không cần phải nhớ nhung mới tốt. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Bán Thành bình tĩnh như nước lên tiếng, ngày đó uống vào chút rượu, lái xe không chú ý. Hứa Ôn muốn dặn Lục Bán Thành sau này lái xe cẩn thận một chút, vừa mới nói hai chữ, cô liền ý thức được, hắn không thể lái xe được nữa. Cô nhớ lúc ban đầu ở Lệ Giang, đêm mưa đó, hắn lái xe chở cô ngắm cảnh trong điện thành cổ Lệ Giang, tim nhịn không được đau xót, rũ mi, cố gắng nuốt nước miếng một cái, mới miễn cưỡng hỏi, vẫn có hy vọng chữa khỏi sao? Tạm thời còn không biết. Lục Bán Thành nói thật, Lục gia có tiền như thế, toàn bộ danh y trên thế giới chỉ cần muốn đều có thể mời được. Lục Bán Thành là con trai đích tôn của Lục gia, bây giờ rơi vào kết cục như vậy, Lục gia không có khả năng không trả một số tiền lớn khôi phục lại bình thường cho hắn. Hắn có thể trả lời như vậy, chứng tỏ các bác sĩ mời đến đều đã thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ cả đời này đều phải sống trên xe lăn sao? Đáy mắt Hứa Ôn đỏ lên, thất thố nói giọng điệu mang theo vài phần chiều chuộng. Tại sao anh lại không cẩn thận như vậy? Lời của cô, giống như lời một người vợ đau lòng cho chồng mình. Lục Bán Thành nghe thấy đầu ngón tay run mạnh, đáy mắt ôn hòa thâm thúy, hiện lên tình cảm mãnh liệt, bắt đầu xoáy cuồng kịch liệt. Nếu hắn đã quyết định để cô sống tốt, thì không thể được nghỉ ích kỷ. Lục Bán Thành cắn chặt răng, rất nhanh siết chặt quả đấm, gắng gượng bắt mình phải bình tĩnh lãnh đạm như vẻ ngoài, mãi đến khi di động trong túi hắn truyền đến chuông, hắn mới thả lỏng lực đạo trên tay, lấy điện thoại từ trong túi, nhìn thấy quả quả gọi tới, ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái, sau đó liền nhanh nhận nghe, để bên tai, giọng điệu ôn hòa rung động lòng người mở miệng gọi, quả quả, anh không đi xa, chỉ tùy tiện đi dạo ở dưới lầu thôi. Em không cần lo lắng, cũng không cần cố ý chạy đến đây, chờ một lúc anh sẽ tự mình trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 5. Cơm chiều sao? Như thế nào đều đã? giống ngày hôm qua à? Làm sao có thể phiền chứ? Dông Di nói ôn hoàn chiều chuộng của Lục Bán Thành, không ngừng truyền vào trong lỗ tai Hứa Ôn. Nguyên lai hắn và cô gái đó ở chung tốt như vậy, theo lời hắn nói, hoàn toàn có thể cảm nhận được, giữa bọn họ, quả thật rất thân thiết và ấm áp. Tầm mắt Hứa Ôn vốn nhìn sang nơi khác, lại nhẹ nhàng rời đến trên mặt Lục Bán Thành, ánh mắt hắn nói chuyện điện thoại. Đặc biệt ôn nhu, trên người hắn, đều tản ra một cảm giác ấm áp, xem như vô cùng hạnh phúc cực kỳ thỏa mãn. Sống lưng Hứa Ôn thoáng cứng đờ, đầu ngón tay nhịn không được nắm chặt vạt áo. Cũng đúng, lúc hắn gặp nạn khó khăn nhất là cô gái đó chăm sóc cho hắn, làm sao hắn có thể không thương tiếc. A Huyền mờ, được, anh lập tức quay về. Cất điện thoại, Lục Bán Thành nhìn về phía Hứa Ôn, tôi phải lên lầu rồi. Hứa Ôn cảm giác rõ được khóe môi mình đang run, nhưng cô vẫn cố gắng cười nhẹ nói một chữ, được. Lục Bán Thành mỉm cười tạm biệt, sau đó đẩy xe lăn đi về phía nhà mình. Điều khiển từ xa bị hỏng, lại còn leo dốc. Hứa Ôn nhìn thấy hắn điều khiển xe lăn có chút quá sức, tiện vươn tay, vội vàng đẩy một cái. Lục Bán Thành một đường đi đến nhà, hắn quay đầu, cười rạng rỡ với Hứa Ôn, nói một câu, cảm ơn. Đừng khách khí. Hứa Ôn trả lời, nhớ lại tựa hồ mình thật sự không có chuyện gì, tiện miệng nói, gặp lại. Lục Bán Thành gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp điều khiển xe lăn đến thang máy. Lúc hắn giơ tay lên, định nhấn nút đóng cửa thang máy, thì Hứa Ôn đứng ở giữa ven đường, bỗng nhiên lên tiếng, Lục Bán Thành. Lục Bán Thành quay đầu. Hứa Ôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lục Bán Thành, nhìn vài giây, mới mở miệng, giữa trưa Tiểu Ái có nói với em, anh chuẩn bị kết hôn rồi hả? A Huyền mờ, đúng vậy. Lục Bán Thành cơ hồ không chần chờ, liền gật đầu lên tiếng. Chuyện tốt đó. Hứa Ôn nén lại cơn đau dưới đáy mắt, khóe môi cố gắng nhếch lên, như biết được tin vui, lại hỏi, khi nào thì kết hôn? Gần đây đó, bất quá cần phải chuẩn bị mấy ngày tìm ngày thích hợp, đi ra công chứng. Nhanh như vậy sao? Hứa Ôn siết chặt thành quyền, móng tay bấu vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng không bằng nỗi đau dưới đáy lòng cô. Cô miễn cưỡng cười nhìn Lục Bán Thành một lúc, mới miễn cưỡng lên tiếng, đến lúc đó đừng quên cho em biết, sẽ cho anh một bao lì xì. Lục Bán Thành cười cười, được, nhất định. Cửa thang máy mở ra, Lục Bán Thành không đợi Hứa Ôn hồi thần, nhấn nút mở thang máy một cái. Sau khi nhìn Hứa Ôn gật đầu, liền xoay xoay xe lăn vào thang máy. Cùng với một tiếng leng keng, cửa thang máy đóng lại. Con số trên thang máy không ngừng mà thay đổi, mãi đến khi thang máy trở lại lầu một lần nữa, Hứa Ôn mới xoay người đi ra xe. Cô mới vừa xuống bậc thềm, khóe mắt liền có một giọt lệ chảy xuống. Quán bar Nam Thanh. Hứa Ôn giơ tay kêu phục vụ sinh mang lên một chai bạch cửu, ngồi ở trước quầy bar. Tần Dĩ Nam đang nói chuyện với bằng hữu, nhìn không được nhìn về phía Hứa Ôn vài lần. Nhìn thấy cô gái từ trong tay người phục vụ nhận lấy hai chai bạch cửu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nháy, liền trực tiếp giơ chai để bên miệng. Tần Dĩ Nam biết cô là bạn gái cũ của Ngô Hạo, hắn nhìn không được lấy ra điện thoại chụp một tấm hình rồi gửi cho Ngô Hạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 6. Nhận được tin nhắn của Tần Dĩ Nam, Ngô Hạo đang ở trong một tiệc rượu rất quan trọng. Hắn xem xong tin nhắn, cơ hồ không có bất cứ do dự nào, liền phân phó thư ký thay mình tiếp tục ở tại chỗ này, rồi sau đó rời khỏi tiệc rượu, đến quán bar Nam Thanh. Xe đổ lung tung bên ven đường, Ngô Hạo liền mở cửa xe, vội vã chạy tới cửa quán bar. Đẩy cửa ra, theo bản năng hắn nhìn về phía chỗ Hứa Ôn, trừ bỏ trên bàn có hai vỏ chai rượu, thì không thấy bóng dáng của cô.